Truy trục, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Ung Hách Quốc công chúa vì khí hậu không hợp, đường xá mệt nhọc nên thân thể suy yếu, ở trên đường lâm bệnh không dậy nổi. Nếu Diễn được tin tức, phái ngự y khoái mã tiến đến trị liệu, nhưng vẫn không trị khỏi. Ung Hách Quốc công chúa vì bệnh mà tử ở trên đường đến Song Quốc. Tin tức rơi truyền đến Hoàng cung, Nếu Diễn đại thán. Cũng không phải vì đáng tiếc tiểu cô nương đáng thương này tuổi còn trẻ đã tử, mà là chỉ sợ phá hủy quan hệ thông gia giữa Ung Hách Quốc cùng Song Quốc thật vất vả sắp thành lập. Lạc Cách trong lòng hiểu được, thầm khen Mai Độ làm việc sạch sẽ lưu loát, bất lưu chút dấu vết. Khai Thiều thật thiệt tình vì Kinh Vân đáng tiếc, cảm thấy được này vương đệ như thế nào như vậy mệnh khổ. Nghe nói Kinh Vân ngày gần đây thân thể không khỏe, ở Đông Đình tĩnh dưỡng, vài lần đi thăm, đều bị Lạc Vân cho người ngăn đón ở ngoài cửa. Chỉ có Mục Hương Phi âm thầm ngờ vực vô căn cứ, bất hạnh không có bằng chứng, không thể đối Lạc Cách ra tay. Nhưng chuyện Kinh Vân cưới công chúa, xem như tạm cáo một đoạn lạc. Ý là tạm thời bỏ qua không bàn đến a. Kinh Vân tỉnh lại đã muốn vài ngày, đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó không hề đề cập tới, chính là càng thêm lạnh lùng, ngay cả nói cũng không nguyện nói. Lạc Vân từ ngày ấy thời khắc luôn làm bạn ở bên, cảm xúc không yên cùng bất an chiếu khán Kinh Vân, thấy y không bi không giận giống như bị mất hồn phách, càng thêm lo lắng, thỉnh thoảng ôn nhu khuyên giải. Kinh Vân lại giống như không có nghe vào tai, mỗi ngày chính là đối với ngoài cửa sổ ngẩn người. Hơn nữa, y tái không chịu để cho bất luận kẻ nào đụng vào chính mình, ngay cả Lạc Vân vì hắn lau mồ hôi cũng kháng cự địa quay đầu đi chỗ khác. Lạc Cách mấy ngày nay thật là chột dạ, chỉ dám ở lúc Kinh Vân ngủ say mới xuất hiện, bồi đến khi Kinh Vân sắp khi tỉnh lại, lập tức lặng yên không tiếng động ly khai. Ngày hôm đó được tin Ung Hách Quốc công chúa bỏ mình, Lạc Cách yên tâm bỏ đi khối thạch đầu. Đá, trong lòng, lặng lẽ tiến đến thăm Kinh Vân, đi vào Đông Đình, cách song xa trông thấy Kinh Vân nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Chuyển tiến vào phòng trong, Lạc Vân tinh mắt thấy được Lạc Cách vội đứng dậy vì hắn sốc mạnh, chìa chìa Kinh Vân, nhẹ nhàng lắc lắc thủ tỏ vẻ Kinh Vân còn chưa tỉnh. Hôm nay thế nào? Lạc Cách đi đến trước giường Kinh Vân, tinh tế nhìn khí sắc của y, thấp giọng hỏi Lạc Vân. Lạc Vân thở dài, đối ai cũng đều hờ hững, vô luận ta nói cái gì y đều giống như không có nghe thấy. Lạc Cách không nói gì, sau một lúc lâu rầu rĩ hỏi. Y có nhắc tới ta? Lạc Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Chớ nói nhắc tới điện hạ, ta còn không có nghe y nói quá một chữ. Lạc Cách trong lòng chợt lạnh, quay đầu nhìn sang khuôn mặt tuấn tú gầy yếu của Kinh Vân, không lên tiếng. Hai người chính im lặng làm bạn bên giường của Kinh Vân, ngoài đại môn của Đông Đình lại truyền đến tiếng động tranh cãi ầm ĩ, ở bên trong nghe thấy được tiếng của nữ tử kêu lên. Ta vì cái gì không thể vào đi, kêu Kinh Vân đi ra hào hào dạy các ngươi một trận. Lạc Cách hận nhất có người quấy rầy Kinh Vân, ý bảo Lạc Vân hào hào coi chừng, đứng dậy đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đại môn đứng hai người hầu, là Lạc Cách cố ý đưa tới ngăn cản người đến quấy rầy Kinh Vân, chủ yếu là để ngăn chặn Khai Thiều nhiều chuyện. Ngoài ra còn có một tiểu cô nương đang đứng ở nơi này, chính là đang nổi giận đùng đùng, lăng nhục người đang ngăn cản nàng. Ta muốn gặp Kinh Vân, các ngươi thật lớn mật, dựa vào cái gì ngăn lại bổn tiểu thư? Lạc Cách vừa thấy, nguyên lai là Mục Lệ, hắn vốn là đối Mục gia trong lòng luôn chán ghét, đối với Mục Lệ đã cướp đi tâm của Kinh Vân lại không một chút hào cảm. Lạnh lùng hừ nói, bọn họ theo mệnh lệnh của ta ngăn lại ngươi, như thế nào? Mục Lệ ngẩng đầu, Lạc Cách thân hình cao lớn lập tức nhảy vào trong mắt, khí thế âm lãnh uy nghiêm, không đợi xuất ngữ. Lên tiếng, liền đã xâm nhập bốn phía, nàng trong lòng phát lạnh, ngữ khí không dám tái vô lễ, cắn môi dưới nói nhỏ. Lạc Cách điện hạ, ta muốn gặp Kinh Vân, bọn họ vì sao ngăn cản? Nàng trong lòng chỉ nhớ vị đến vị vương tử tuấn mỹ nhã nhặn nên không có phát hiện trong mắt Lạc Cách hiện lên hận ý. Lạc Cách trừng mắt Mục Lệ một lát, ngạo nghễ nói: Kinh Vân bị bệnh, ta không nghĩ cho người nhàm chán đến quấy rầy y, Mục cô nương thỉnh quay về. Mục Lệ nhiều ngày không thấy Kinh Vân, thực là tưởng niệm, thật vất vả cầu được mẫu thân mang mình tiến cung, không nghĩ tới lại bị chặn ở trước đại môn. Nàng tính tình quật cường, lại thích gây sự, nhưng đối mặt đường đường đại vương tử cũng không dám quá mức mạo phạm. Cúi đầu rào, nắm, một góc ống tay áo mà cọ sát không chịu rời đi. Hai người xấu hổ địa đứng giữa trời, Mục Lệ gặp Lạc Cách đứng ở ngoài cửa bất động giống như một pho tượng môn thần, biết gặp Kinh Vân vô vọng, mới ủy khuất địa hướng bên trong nhìn, đôi mắt đỏ lên, đối Lạc Cách nói. Lạc Cách điện hạ, nếu Kinh Vân tỉnh ta, nàng nói liên tục vài cái. Ta, nhìn thấy Lạc Cách trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, không chịu nói, xoay người sang chỗ khác, nàng không cam lòng địa quay về Mục Hương Cung. Mục Lệ cõi lòng đầy thất vọng trở lại Mục Hương Cung, ngay cả ăn đều không muốn ăn. Mục Hương Phi rất yêu này chất nữ, thấy nàng trà phạn bất tư. Đại khái buồn rầu, không thể không quan tâm, hỏi nguyên do. Mục Lệ còn trẻ, bị Mục Hương Phi nói mấy câu, liền một bộ kể lể. Sự tình Quan Kinh Vân, Mục Hương Phi lại chú ý thử nói. A Đầu, người như thế nào không nói sớm, kia Kinh Vân quả thật không tồi, ta nhìn cũng thực thích. Không bằng, khiến cho ngươi gả cho hắn, như thế nào? Mục Lệ sớm đối Vân Tiêu có tình ý, sắc mặt đỏ lên e thẹn nói. Loại này đại sự, nương nương như thế nào hỏi ta? Chấm, nàng thiên tính lớn mật gặp được việc này, cũng không khỏi lộ ra dáng vẻ nữ nhi. Này thật sự là cơ hội đưa lên cửa. Mục Hương Phi trong lòng cười thầm, Kinh Vân là tử huyệt của Lạc Cách, khống chế được Kinh Vân, làm sao lo khống chế không được Lạc Cách. Lập tức đối Mục Lệ tề ý quan tâm, lại hạ quyết tâm, phải ở trước mặt nếu diễn đề cập đến cọc hôn sự này, đem Kinh Vân đưa đến Mục gia. Ngày kế, Lạc Cách nhận được vương lệnh, vội vàng đuổi tới Khải Thiên Cung. Vào Khải Thiên Cung, nghe thấy một trận tiếng cười truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Mục Hương Phi không biết nói gì đó ở bên tai nếu diễn, làm cho nếu diễn một trận tâm sướng cười to. Mục Lệ cũng đứng ở một bên cười thấu thú. Lạc Cách gặp Mục Hương Phi nét mặt tỏa sáng, hình như có chuyện tốt trước mắt, lại thấy Mục Lệ cũng ở đây, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là âm thầm cảnh giác tiến lên đối nếu diễn hành lễ, bồi cười nói. Phụ vương hôm nay tâm tình tốt, không biết gặp chuyện gì tốt, nói ra làm cho Lạc Cách cũng cao hứng cao hứng. Nếu diễn thấy Lạc Cách đến, cũng thật cao hứng, phất tay cho đòi hắn đến bên người. Không đại sự gì, bất quá là Mục Hương Phi nói cái chê cười, Kinh Vân cùng Mục Lệ này hai tiểu hài tử chơi đùa nháo ra chê cười mà thôi. Lạc Cách sau khi nghe được nụ cười trên mặt còn có điểm trìu rút, thừa dịp nếu diễn không lưu ý, hướng Mục Lệ sắc bén địa thoáng nhìn, thản nhiên nói. Kinh Vân từ trước đến nay không thích chơi đùa, nghĩ đến là Mục Lệ muội quân quyết lấy Kinh Vân hồ nháo, gặp phải không ít tin đồn thất bát. Mục Lệ nghe vào trong tai biến sắc, lại là ủy khuất lại là tức giận, vừa định lên tiếng Mục Hương Phi vội lắc đầu ngừng Mục Lệ lại, xoay người đối nếu diễn ôn nhu nói. Bệ hạ, Ung Hách quốc công chúa mặc dù xảy ra chuyện nhưng hôn sự của Kinh Vân cũng không có thể như vậy kéo dài. Ta xem, Kinh Vân cùng Mục Lệ thật sự là trời sinh một đôi, thỉnh bệ hạ làm chủ thành toàn này nhất kiện việc vui. Nếu diễn một bên nghe, một bên mỉm cười cáp thù. Lạc Cách vừa sợ vừa giận vừa vội, thu hồi trên mặt ý cười, trầm giọng nói. Mục Hương Phi chớ quên ngươi vừa mới tác hợp nhất kiện việc vui không lâu. Mục Hương Phi biết Lạc Cách nói đến việc hôn sự của Mai Đoá ám chỉ nàng giáp tâm bất lương, cũng không đỏ mặt phe phẩy trong tay quyên phiến, thản nhiên nói. Ta cũng vì Kinh Vân suy nghĩ, vì Hoàng thượng phân ưu. Nếu diễn đối Mục Hương Phi sủng ái vạn phần, thật sự không nghĩ hôn sự của Kinh Vân có hay không sẽ nháo ra phiền toái, gật đầu nói. Mục Lệ rất tốt, Lạc Cách không cần cãi. Người đi hỏi ý tứ của Kinh Vân, nếu y không phản đối, liền tuyển cái ngày thành thân đi. Sự tình Mai Đoá, không cần tái để ở trong lòng. Lời này giống như một cái thiểm lôi, lôi điện phách, đánh, đến Lạc Cách thiếu chút nữa ngã quỵ. Nếu là đến hỏi ý tứ của Kinh Vân tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ nhìn bộ dáng y ở chợ phường cùng Mục Lệ thân cận cũng biết. Lạc Cách một lòng đem Mục Lệ dám cướp đi Kinh Vân trở thành địch nhân lớn nhất. Nghe thấy Kinh Vân muốn cùng Mục Lệ mà thành thân, trong lòng như thế nào không hoảng hốt. Thầm nghĩ Kinh Vân nếu là cưới Mục Lệ, khả xem như được đền bù mong muốn y về sau không bao giờ. Hội nhớ tới ta nữa, nhất định đem ta xa xa để qua sau đầu, sống cuộc sống thần tiên của y, hắn càng nghĩ càng vội, khoanh tay đứng ở bên cạnh nếu diễn, hai tay cư nhiên khẽ run lên. Trong lòng trăm ngàn cái ý niệm trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ quan trọng tối rõ ràng nhất. Kinh Vân cùng với Mục Lệ mà thành thân, sẽ nhanh chóng vui sống mà không thèm để ý ta. Chấm, Mục gia, khuôn mặt của Mai Đoá bỗng nhiên lại ở trước mắt cười khai, cư nhiên cùng khuôn mặt của Kinh Vân giống nhau. Trong thoáng chốc tự hồ thấy Kinh Vân nằm trên giường lạnh như băng, cảnh trên cảnh thượng cũng thật sâu ấn một đạo hồng ngân, Mục Hương Phi cùng Khai Thiều và Mục Lệ đứng phía sau. Cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện trước mắt tựa hồ tả hữu lay động, trước mặt khuôn mặt tươi cười của nếu diễn cùng Mục Hương Phi cũng nhìn không rõ ràng lắm. Lạc Cách trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, giống sắp mất đi người yêu tâm đều quặn đau. Bên tai hốt hoảng nghe thấy Kinh Vân cùng Mục Lệ ôm nhau phát ra tiếng cười khoái trá, chói tai cực kỳ, Lạc Cách giống như bị tạt nước lạnh ngoan. Ngoan độc, hạ quyết tâm, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất cao giọng nói. Phụ vương, hôn sự của Kinh Vân cùng Mục Lệ trăm triệu không thể. Nếu diễn không ngờ Lạc Cách phản ứng mạnh như thế, ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Lạc Cách nhìn sang Mục Hương Phi bộ dáng đang chờ xem kịch vui, âm thầm nghiến răng, đối nếu diễn đáp. Bởi vì Kinh Vân phải cưới Lạc Vân, Lời vừa nói ra, Mục Hương Phi sắc mặt trắng nhợt, Mục Lệ lại. A, một tiếng kêu lên sợ hãi. Ngay cả Nếu Diễn cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lạc Cách liếc mắt chừng Mục Hương Phi một cái, lại nói. Kình Vân cùng Lạc Vân này sinh tình cảm đã lâu, con xem Lạc Vân phẩm hạnh thân thế, đều rất xứng với Kình Vân. Kình Vân bên người cũng cần người chi kỷ, liền lén làm chủ, đem Lạc Vân cấp cho Kình Vân. Chỉ đợi phụ vương đại thọ, đem việc này bẩm lên phụ vương, xem như vì phụ vương thêm một chút không khí vui mừng. Mục Lệ nghe đến đó, nước mắt đã muốn tuôn rơi. Lạc Cách xem ở trong mắt âm thầm vui sướng. Hơn nữa, ta nghĩ Lạc Vân sớm muộn gì phải gả cho Kình Vân nên đã đem nàng đưa đến Đông Đình, ngày đêm hầu hạ Kình Vân. Lạc Cách thấy Mục Lệ lung lay sắp đổ lạnh lùng nói. Lạc Vân vì Kình Vân thị tẩm, đã được nhiều ngày. Mục Lệ muội nếu là không tin tẫn có thể đi hỏi người hầu ở Đông Đình. Hiện tại nguyện vọng duy nhất của hắn chính là không để Kình Vân bị nữ nhân mê hoặc lòng người này cướp đi. Lạc Vân yêu Lạc Cách cho dù cùng Kình Vân sớm chiều hầu hạ cũng tuyệt đối sẽ không cướp đi tâm của Kình Vân. Việc này ngoài dự đoán mọi người, Khải Thiên Cung trầm tĩnh một lúc lâu. Mục Lệ tất nhiên đã muốn nói không ra lời, Mục Hương Phi biết chuyện này không đúng nhưng nhất thời tìm không ra cớ để phản đối. Phụ thân của Lạc Vân trong triều là đại thần, nhiều thế hệ quan gia, bản thân lại từ nhỏ ở trong hoàng cung, nếu bàn về thân thế cùng Kình Vân quả thật xứng đôi. Bên trong hoàng cung, vương tử sẽ lựa chọn cung nữ thị tẩm có thân phận quý trọng rồi sau đó đem nhập môn chung, cũng đã có tiền lệ. Nếu Diễn đem sự tình nghĩ muốn cái rõ ràng, mở miệng nói. Ta vốn tưởng Lạc Vân hầu hạ ngươi nhiều năm, chờ ngươi đăng vị sẽ không khỏi đem nàng lập phi. Không ngờ nàng cư nhiên cùng Kình Vân hữu duyên. Một khi đã như vậy kia tốt hơn theo ý tứ của Kình Vân đi. Lạc Vân đã muốn thị tẩm, không nên kéo dài, thay ta truyền lệnh tùy ý thành thân đi. Lạc Cách liền từ ngươi chủ trì an bài, cần phải làm cho thỏa đáng. Lạc Cách cuối cùng giữ được Kình Vân không để thua ở trên tay Mục Lệ thật to thở dài một hơi. Ngược lại nhớ tới Lạc Vân, trong lòng nặng trịch trên mặt cũng là bi thương. Nghe xong Nếu Diễn phân phó, gật đầu lĩnh lệnh cước bộ trầm trọng bước đi. Lạc Vân ở Đông Đình nhận được vương lệnh giống như bị sét đánh giữa ban ngày. Quỳ trên mặt đất nghe nội thị tuyên đọc lệnh tứ hôn của Nếu Diễn, hỗn loạn giống như đang ở trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thị tiến đến truyền lệnh khép lại vương lệnh tiến về phía trước nâng Lạc Vân dậy, cười nói. Lạc Vân cô nương chúc mừng, từ nay về sau chính là thập tam vương phi. Lạc Vân dư ba chưa tan, trong tay ông khó chịu, mờ mịt quay đầu lại nhìn Kình Vân ở trong phòng liếc mắt một cái, một trận thiên toàn địa chuyển, lắc ngã ngồi ở trên đất. Cũng không biết nội thị đi khi nào, lục tục có nhiều tỉ muội trong cung nhận được tin tức đến hạ. Lạc Vân không nói một lời ngồi ở một bên, cái gì cũng không có nghe lọt. Một đám người lớn tiếng nháo động tiến đến, lại lặng yên đều thối lui. Lạc Vân không muốn dùng thiện giống như rối gỗ không một tiếng động. Kình Vân cũng không có ăn cái gì, ngốc ở bên cửa sổ trong phòng, nhìn bên ngoài cây cỏ xanh mướt đến thất thần. Gió nhẹ khinh đưa cẩn thận lướt trên khuôn mặt tinh tế, y ngồi bất động chưa một lần phát giác. Thái dương chậm rãi chuyển qua phía đông, một người cước bộ trầm trọng nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Mang theo thanh âm nói không nên lời thống khổ cùng áy náy. Lạc Vân, ai, Lạc Vân, nước mắt kiềm nén cả một ngày rốt cục lặng lẽ trượt xuống khuôn mặt đoan chính tú lệ, Lạc Vân dương mắt nhìn Lạc Cách thần thái tiểu thụy đến lợi hại liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài. Điện hạ yên tâm, ánh mắt nàng hướng vào buồng trong nơi có thân ảnh đơn bạc thoáng nhìn, cắn môi nói. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố thập tam vương tử, Lạc Cách không tiếng động vuốt ve mái tóc dài của Lạc Vân, nước mắt không nhịn được chảy xuống ở khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt xưa nay anh minh đen bóng so với ưng còn sắc bén lại bịt kín vô vàn thống khổ cùng không tha. Mà khi muốn nói ra sự thực nhưng vì lượng cung có tai vách mạch rừng, có lời lại không thể nói được thật dài ai oán. Lặp lại địa dày vò, lặp lại địa tra tấn, Lạc Cách rốt cục chịu đựng không nổi, suy sụp quỳ ở bên cạnh Lạc khóc lớn nói. Ta đã không còn cách nào. Lạc Vân, cầu ngươi che chở Kình Vân, dẫn y rời đi lượng cung. Ta một ngày chưa nắm quyền, liền một ngày không cần trở về. Nếu ta thua các ngươi hãy đi thật rất xa, vĩnh không cần để ý tới những tranh đấu của nơi này. Lạc Vân run rẩy thân thủ, tay chạm vào Lạc Cách nháy mắt rụt trở về, vô lực địa quay đầu đi chỗ khác. Kình Vân, điện hạ, vì Kình Vân, ngươi, hảo nhẫn tâm, Lạc Vân hai vai run rẩy, khóc không thành tiếng, cách chương.